Kính bạch sư ông, con cúi đầu xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con hai điều sau. Một, kính bạch sư ông, con là nhà giáo, có cuộc sống đạm bạc, con không dám lập gia đình để con có đủ điều kiện chăm sóc bà đầy đủ, bà không biết bà nào đầy đủ và chu đáo. Lúc bà còn, bà này không biết bà ông bà hay là mẹ tôi cũng không hiểu. Lúc bà còn tỉnh, bà thường tỏ ý muốn chôn cất và cho bà đi xe tang màu vàng. Con nghĩ khi bà mất, con sẽ làm theo hai điều bà muốn. Còn phần xây mộ, làm đám giỗ chỉ là hình thức bề ngoài. Con tiết kiệm để có tiền sống hàng ngày, ít làm việc, còn có thì giờ rảnh rỗi tu. Kính bạch sư ông, suy nghĩ của con có lỗi đạo quá khích chăng? Thì cái điều này nó là một cái điều Phật tử phải xét lại. Bà này không biết là mẹ hay là bà ngoại bà nội, chỉ nói tổng quát tôi chưa biết rõ. Nhưng mà nếu là cái người thân lớn tuổi của mình khi chết đòi những điều kiện đó mà khả năng mình làm không được, đúng như vậy thì có tội không? Tại vì quý vị nó tưởng tượng nhiều quá. Bây giờ bắt làm vậy mà mình nghèo, mình không đủ thì thôi chứ không có tội lỗi gì. Hơn nữa là nếu làm giỗ cho to, làm mộ cho lớn mà mình nghèo thì cái đó là cái chướng ngại không cần thiết, và vừa phải, vừa là kín đáo được rồi. Đừng có nghĩ quá, nếu quá thì không tốt. Mà Phật tử này muốn dành chút ít tiền lại để mà ăn uống tu hành thì cái đó là tốt chứ không có lỗi. Câu hỏi thứ hai, kính bạch sư ông, mẹ con là người chỉ dẫn cho con biết quy y, đọc kinh sách Phật. Lúc bà còn tỉnh táo và rất thích nghe văn tụng băng giảng, bây giờ bà già lẫn rồi, bà chả hề niệm Phật. Con mở băng, bà chả chú ý nghe. Con không biết có nên tiếp tục mở băng cho bà nghe không. Nhìn gương của bà, con bối rối. Con không biết tu cách gì, tu như thế nào để khi già vẫn đủ sáng suốt tu cho đến lúc hấp hối. Xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con. Thì cái điều này Phật tử sợ cũng phải, vì lúc bình tĩnh thì còn ham tu, còn ham học đạo, mà khi đau già rồi cái thần kinh nó không ổn, rồi hết ham tu, hết muốn học đạo, lúc đó nó thẫn thờ, không nghe, không hiểu. Thì như vậy là một cái khổ. Mà giờ con cháu muốn đừng mắc phải như vậy thì phải làm sao? Thì cái điều đó, bởi vì cái con người bệnh hoạn, tôi chưa phải là bác sĩ, làm sao tôi biết được. Phải làm sao tránh những cái bệnh đó được tỉnh luôn. Cho nên thì khéo lúc còn khỏe, như tôi thường nói, lúc khỏe thì ráng tu đi, tu cho có đạo lực, rồi thì khi già mình mới có cái sức tỉnh khá. Chứ mà lúc trẻ tu sơ sơ, rồi tới khi già nó mất sự tỉnh táo thì cái đó là uổng, tu không được. Mà cái gương đó trước mắt quý vị đã thấy, đã nghe đó,